Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453. Kiếp này dứt khoát nhập Hoa Hạc, kiếp sau còn làm Hoa Quốc người. Trong đó cái nào đó kêu kinh phi bình luận điện ảnh người. Hắn bình luận dài chính là lấy được khen ngợi lượng cùng bình luận nhiều nhất. Đối với cái này cái bình luận điện ảnh người danh tự, Tô Dật Dương loáng thoáng có chút ấn tượng, có thể nhường hắn đều lờ mờ có ấn tượng người. Cái kia tất nhiên là bình luận điện ảnh nhân trung nhân tài kiệt xuất. Rất vinh hạnh được mời tham gia sứ mạc lần đầu lễ. Sau khi xem xong, cảm xúc rất nhiều, ta có thể rất chịu trách nhiệm nói cho các vị đam mê điện ảnh. Bộ phim này đáng mỗi một gã Hoa Quốc người đi vào ảnh phòng đi xem. Hạ Chính Tường đạo diễn, tại điện ảnh lời mở đầu dùng cực kỳ áp lực sắc thái màn ảnh. Đơn giản miêu tả Hạ Xiêm La Vịnh thảm án cùng Hoa Sa Lão Thái bốn quốc hợp tác phá án bối cảnh lúc. Sau, liền đi thẳng vào vấn đề bắt tháp đột, hơn nữa phải là bắt sống, về nước tiếp nhận chính nghĩa xét xử. Phim nhựa có thể chia làm 3 tràng tuồng, mỗi tràng diễn đều phi thường đặc sắc. Tiết tấu thượng trôi chảy chặt chẽ, coi phim thể nghiệm liền là thật tốt. Truyền thống cảnh phỉ động tác trong phim những cái kia thường thấy nhất bắn nhau. Truy đuổi xe, bạo tạc đợi nguyên tố đều một cái không rơi. Đã tràn ngập thiết kế cảm giác lại có phi thường cao độ hoàn thành. Hơn nữa tại hai cái phương diện còn có phi thường nổi bật điểm sáng. Một cái là từng quyền đến thịt sát người vật lộn cùng vũ khí lạnh đánh giáp lá cả tranh đấu. Một cái là sử dụng công nghệ cao trang bị đoàn đội phối hợp. Thứ yếu chính là tầng tầng tiến dần lên. Trận chiến càng lúc càng lớn. Dần dần do cảnh phỉ điều tra bắt trình độ tăng lên đến quân sự đặc chủng tác chiến trình độ. Thứ yếu trừ thị giác rung động thể nghiệm. Điện ảnh tại tinh thần trình độ thượng rung động không chút nào kém cỏi hơn thị giác rung động. Trong phim ảnh từng cái nhân vật đều là sinh động. Tô Dật Dương, Phương Hàm Vũ, Ngô Tấn, Vương Diệu Văn, Trịnh Văn Trác đám người đều tại vượt xa người thường phát huy. Toàn trường bão tố diễn, rất nhiều tình tiết nhìn ta một cái đại lão gia đều rưng rưng nước mắt. Về lộ ra kịch nội dung ta cũng không quá nhiều lắm lời. Tóm lại đây là một bộ phi thường tốt xem phim. Thỉnh cho phép ta dùng Hạ Chính Tường đạo diễn, Tô Dật Dương tiên sinh tại lần đầu lễ cái kia nói một câu. Tới với tư cách là bổn thiên bình luận điện ảnh phần cuối. Ta, Kinh Phi, thân là một người Hoa Quốc người, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Ngoặc kép. Toàn bộ quyển văn chương lưu loát mấy trăm chữ, giữa những hàng chữ gần như đều là tán thưởng ngữ khí. Đem sứ mạng rất khách quan phân tích một lần, xác thực phân tích phi thường tốt. Tô Dật Dương xem hết cái này quyển bình luận điện ảnh sau. Xem hạ cái này quyển bình luận điện ảnh bình luận, trên mặt lộ ra quét một cái tự đáy lòng nụ cười. Hôm nay mới vừa xem xong sứ mạng, thật rất rung động. Thấy được cuối cùng thời điểm, thật nhìn khóc, trích dẫn Hạ Tô Dật Dương câu nói kia. Nào có cái gì năm tháng yên tĩnh tốt, bất quá là có người ở thay chúng ta phụ trọng bước tới. Hướng phim nhựa cuối cùng 13 vị liệt sĩ gửi lời chào. Bọn họ là quốc gia vĩnh viễn kiêu ngạo, không hổ là nhân dân vệ sĩ bốn chữ này. Kiếp này dứt khoát nhập Hoa Hạc, kiếp sau còn làm Hoa Quốc người. Hôm nay bồi bạn phụ thân đi xem phim, cha ta liền là tên cảnh sát thâm niên. Ngày trước ta cuối cùng không hiểu cùng oán trách phụ thân. Vì sao Tết âm lịch chưa bao giờ về nhà bồi ta đụng chạm? Vì sao thường xuyên đi sớm về trễ? Vì sao thường xuyên để ta mẹ lo lắng? Xem chiếu bóng xong sau, ta hiện tại có lẽ lý giải. Cái này có lẽ liền là chuồng tiểu gia vì mọi người đi. Cái này có lẽ liền là người tên cảnh sát, ngoặc kép, Tô Dật Dương xem rất nhiều bình luận đều cực kỳ giàu có cảm tình, thậm chí nhìn Tô Dật Dương có chút hốc mắt đỏ lên. Cái kia tựa như vặn thành một cỗ dây thừng tinh thần dân tộc. Có lẽ liền là Hoa Quốc tại 5.000 năm lịch sử chung sừng sững không ngã nguyên nhân đi. Nhìn gần tới một giờ, Tô Dật Dương đưa điện thoại di động thu lại, đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trên màn ảnh. Phụng bồi cha mẹ hai người tiếp tục xem phim. Bất quá kỳ thật có vẻ như căn bản không cần hắn đi bồi bạn. Bởi vì hai người đã sớm nhìn mê mẩn. 2 giờ phim nhựa, rất nhanh liền chiếu phim xong. Khi cuối cùng cái kia sục sôi sôi sục phiến đuôi khúc vang lên lúc, rất nhiều người đều có chút không hiểu được thổn thức. Tô Dật Dương thậm chí thấy được không ít người tại ánh đèn sáng lên một khắc này vô ý thức sờ sờ khóe mắt. Ai, không phải không thừa nhận, điện ảnh thật sự đẹp mắt. Vốn định cho ngươi tiểu tử lựa chút tật xấu, nhưng hiện tại xem ra tiểu tử ngươi chính là cái này. Tô Hải Đông mỉm cười cho Tô Dật Dương dựng thẳng cái ngón tay cái, trên mặt thoáng có chút cảm khái sắc, hiển nhiên cũng bị điện ảnh giọng chính lây nhiễm đến. Có thể đạt được Tô Hải Đông khen ngợi, đây chính là rất khó được. Tô Dật Dương cười hắc hắc 2 tiếng, đối với lão ba khen ngợi vẫn rất hưởng thụ, đến mức Thẩm Chỉ Dung tại Tô Dật Dương cùng Tô Hải Đông nói chuyện phiếm thời điểm chính là tại lau nước mắt đâu này, mắt hóa trang đều khóc hoa. Ngươi chính là cái làm âm nhạc, còn muốn khiêu chiến nhi tử tật xấu, ngươi cũng phải có cái kia trình độ quên đi a. Thẩm Chỉ Dung đổi một câu Tô Hải Đông, tiếp theo nhìn về phía hắc hắc cười ngây ngô Tô Dật Dương, oán giận nói, điện ảnh làm gì chụp như vậy cảm động, cái này vừa rồi cho ta khóc, ngày mai con mắt chuẩn đến sưng, còn thế nào để ta ra ngoài gặp người a. Tô Dật Dương sờ sờ cái mũi, rất là bất đắc dĩ nói, mẹ, ta cũng không phải đạo diễn cùng biên kịch, này làm sao có thể lại đến trên đầu ta nha. Ba người ngồi ở trên vị trí không động, một là ảnh phòng quá nhiều người, tàn cuộc người đương thời chen lấn người rất khó đi, hai chính là nhường Thẩm Chỉ Dung giảm bớt xuống tâm tình. Tại ba người xung quanh, cũng có rất nhiều người xem không đi, cùng ba người tâm tính đều không sai biệt lắm, điện ảnh thật sự đẹp mắt, trách không được trên mạng cho điểm như vậy cao, hoàn toàn xứng đáng a. Tô Dật Dương cưỡi mô tô tại trong thương trường chiến đấu kịch liệt trùm buôn thuốc phiện cái. Kia đùa, thật sự là quá khốc, quả thật đẹp trai đến cất cánh a. Sau này ai lại nói giọng chính điện ảnh khó coi, ta đi lên liền là một hồi chân bay lớn, cái này điện ảnh là ta năm nay xem qua tốt nhất nhìn. Hoa, wow, ta cái này sao cảm giác có chút không có nhìn đủ đâu này. Qua mấy ngày thật là muốn lại hai soát một lần. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Đến lúc đó chúng ta lại hẹn một lần. Thêm ta một cái, ngoặc kép, nghe xung quanh tiếng nghị luận. Tô Dật Dương khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Đây là hắn diễn viên chính bộ thứ nhất điện ảnh. Đối với bộ phim này Tô Dật Dương chút xuống tâm huyết người bên ngoài căn bản khó có thể tưởng tượng. Giống như là hắn hài tử giống nhau. Bây giờ nhìn đến nó bị người tán thưởng ưa thích, nội tâm của hắn là phi thường kiêu ngạo cùng mừng rỡ. Ha ha, nhìn tới mọi người đối với A Dương diễn điện ảnh đánh giá rất cao nha. Thô bảo được hoan nghênh, Tô Hải Đông cười ha hả nói, Thẩm Chỉ Dung gật gật đầu, khẳng định A, điện ảnh chất lượng bày ở cái này đâu này, ai tốt ắt thì xấu tất cả mọi người có thể phân rõ. Tô Hải Đông nghe vậy, nhìn mắt Tô Dật Dương, đột nhiên nhiều hứng thú nói, bây giờ nhìn tình thế, người hôm trước tiên đoán đầu ngày phòng bán vé phá 300 triệu. Có vẻ như rất có hy vọng a. Phá 300 triệu, Thẩm Chỉ Dung trẹo trẹo lông mày, có chút không xác định nói, ta cảm giác vẫn còn có chút huyền, rốt cuộc đây chính là 300 triệu a. Nghe chính mình phụ mẫu còn tranh luận thượng, Tô Dật Dương cười lắc đầu, hai người các ngươi đừng tranh đoạt, Đầu ngày phòng bán vé có thể hay không phá 300 triệu. Đêm nay liền biết, hiện tại người đi không sai biệt lắm. Chúng ta cũng nên đi. Đợi lát nữa kết cục người xem đều muốn đi vào. Tô Dật Dương cười nói. Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông nghe vậy, không có tranh cãi nữa luận phòng bán vé sự tình. Đi theo Tô Dật Dương đi ra ảnh phòng. Sau đó ngồi thang máy trực tiếp xuống đến dưới mặt đất bãi đỗ xe. Lái xe về nhà, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.